Cơn lốc Yakuza, chương 414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 414. Sau đêm nay, Thượng Hải sẽ chào đón cuộc sống mới, và người duy trì trật tự này không phải là... Vậy là ai? Lẽ nào là người đứng phía sau cậu? Ngay khi Trung Vô Thất vừa dứt lời, Liễu Bạch từ phía không xa bước tới. Anh ta lễ phép đưa một trái cam cho Lý Hàng. Đại ca, em mới hái trái cam này. Trên cây xuống, trái chín cây, rất ngọt. Ép ý Lý Hàng vừa bóc vỏ cam vừa nói với Trung Vô Thất. Đấy, người đứng bên cạnh tôi đây sẽ trở thành vua của thế giới ngầm ở Thượng Hải. Trung Vô Thất nghẹn ngào. Ông ta nhận ra Liễu Bạch bên cạnh Lý Hàng cũng chỉ là một người hết sức bình thường. Thậm chí ông ta còn không cảm nhận được khí chất kiêu hùng trên người người này. Anh ta cùng lắm cũng chỉ là người làm ăn. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Rốt cuộc cậu muốn làm gì hả? Không hiểu nổi, nghĩ mãi cũng không thông. Trung Vô Thất hoàn toàn không rõ Lý Hàng muốn làm gì. Còn lúc này, Lý Hàng lại nhìn về phương Bắc, anh lạnh lùng nói, tôi muốn thế giới này không còn kẻ giàu có nữa. Ẩm, Trung Vô Thất cảm giác trong đầu xảy ra một trận động đất lớn. Thử hỏi tên đời này có ai dám nói ra lời này. Nhưng ông ta chính xác nghe được điều này từ miệng của thằng nhóc như Lý Hàng. Trung Vô Thất nhìn chằm chằm Lý Hàng, cậu là ai, rốt cuộc cậu là ai? Gia tộc sau lưng cậu là phương Bắc hay phương Nam, hay là ở nước ngoài? Tôi chính là tôi không cần gia tộc bởi vì tôi chính là chỗ dựa. Bây giờ tôi cho ông hai lựa chọn, thần phục, hoặc là, chết, các bạn chọn trang như trên hình để đọc khích lệ tinh thần làm việc gia chương đều mỗi ngày nhé. Uy áp lớn mạnh vô cùng đè nặng lên người Trung Vô Thất. Ông ta không nhúc nhích nổi, và trong đầu vang lên giọng nói như sấm giữa trời quang của Lý Hàng. Từ chối là chết, kháng cự cũng chết, đồng thời ông ta phát hiện tốc độ lưu thông máu trong người cũng dần tăng nhanh. Trung Vô Thất đứng bật dậy, kinh hãi tột độ nhìn Lý Hàng. Sao cơ thể tôi lại thay đổi như vậy? Không đợi Lý Hàng lên tiếng, Cam Hưng Bá bóc trái cam lấy từ tay Lý Bạch vẻ mặt thản nhiên chen vào một câu. Thường thôi, sau khi theo đại ca chắc chắn sẽ có lợi. Cách chương.